cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Calciopoli. Inter Milan không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở cuối cùng một trận tranh tài chiến thắng. Trong phòng thay quần áo, bầu không khí đột nhiên khẩn trương bắt đầu. Mặc dù một vòng cuối cùng bọn hắn đối thủ Cagliari cũng không tính mạnh, nhưng là tranh tài lại là tại Cagliari sân nhà tiến hành. Mà Cagliari lại sân nhà lại là thường xuyên có thể bảo loại đội bóng. Cho nên Inter Milan không thể xem thường. Bất quá trước lúc này, còn có Italian Cup trận chung kết hiệp 2 muốn đá. Đã đá đến nước này rồi, Inter Milan không thể nào từ bỏ trận đấu này. Toàn bộ đội hình chủ lực xuất chiến, Inter Milan 4-1 đánh tan Roma, lấy tổng điểm số 6-2 lấy được Italian Cup quán quân. Ricardo trình diễn hat-trick, Adriano thì vẫn vào bóng hoang. Inter Milan căn bản không có tốn thời gian chúc mừng, mà là toàn lực chuẩn bị chiến đấu đá với Cagliari tranh tài. Tại trận đấu này trước đó, Inter Milan lộ ra lòng tin tràn đầy. Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, chúng ta toàn đội sĩ khí chính vượng, tất cả mọi người tại hướng cùng một mục tiêu cố gắng. Chúng ta không tiếp nhận thắng lợi bên ngoài bất kỳ kết quả gì. Mancini thì hướng liên đoàn bóng đá tạo áp lực, hy vọng liên đoàn bóng đá thay đổi trọng tài chính nhân tuyển. Bởi vì chấp pháp trận đấu này trọng tài chính là Di Santis. Inter Milan khổ chủ, bất quá Italy liên đoàn bóng đá cũng không có lâm thời thay đổi trọng tài. Inter Milan bày ra rồi trên lý luận mạnh nhất đội hình. Cruz đảm nhiệm đơn mũi tên, liên tục 10 trận đấu không có vào bóng, Adriano bị bắt rồi. Trái phải biên phong Ricardo cùng Figo đều thủ phát. Đã Adriano không có ra sân, như vậy Veron liền thuận lợi thành chương có thể ra sân. Hắn giữa trận hợp tác là Cambiaso cùng Solari. Stankovic có thương tích trong người, hậu vệ là Zanetti, Samuel, Cordoba cùng Maicon, Materazzi vời vì liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn phạm sai lầm, bị tạm thời cầm xuống rồi. Thủ môn Cesar. Mặc dù Inter Milan vừa vào sân liền tấn công mạnh, nhưng trước vào bóng lại là Cagliari. Phút thứ 7, Esposito tại phải đường sau khi đột phá truyền trong, Carbon tại cấm khu bên trong nhảy lên thật cao vung đầu công cửa. Bóng vào rồi, hắn vì Cagliari lấy được rồi dẫn trước. Bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ sau, Inter Milan liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc ấy là Figo chủ phạt người free kick đánh tới cấm khu bên trong. Trước điểm Cruz đánh đầu sau cỏ, Ricardo tại trung lộ mai phục, đánh đầu tiếp sức phá cửa. Inter Milan tiếp tục tấn công mạnh rồi sau một thời gian ngắn, thoáng thu về một chút, không có ý định cho đối thủ quá nhiều cơ hội phản kích. Dù sao thời gian còn rất dài, bọn họ tin tưởng mình nhất định có thể cầm xuống tranh tài. Bất quá đến rồi thứ 33 phút đồng hồ, trên trận thay đổi bất ngờ. Esposito tại rõ ràng việt vị vị trí cầm banh hậu chuyện hướng về sau điểm. Suazo đệm bóng khoảng không đắc thủ, trợ giúp Cagliari lần nữa dẫn trước. Mancini tại chỗ liền bão nổi rồi. Hắn phóng tới trọng tài thứ 4 kháng nghị. Trọng tài thứ 4 không rảnh để ý, hắn khó thở phía dưới mắng rồi vài câu nước ý mắng. Trọng tài thứ 4 hướng trọng tài chính khiếu nại sau, trọng tài chính Di Santis đem Mancini thẻ đỏ phạt xuống, hắn chỉ có thể trên khán đài dùng di động chỉ huy so tài. Inter Milan rất ương ngạnh, mặc dù bị rõ ràng ngộ phán hố, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì không ngừng mà phát động tiến công. Lạc hậu vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Ricardo tại đường biên đột phá hấp dẫn 3 tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau. Đưa bóng đẩy hướng trung lộ, Solari theo vào cầm banh một chuyến đột nhập cấm khu, lên chân trái kình xạ, vì Inter Milan lại lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Inter Milan sĩ khí càng tăng lên, nhưng Cagliari tại hiệp 1-10 phút cuối cùng co đầu rút cổ phòng thủ. Giữ vững rồi thế hòa không phân thắng bại. Tại đồng thời tiến hành tranh tài bên trong, Juventus đã sân khách 1-0 dẫn trước Reggio. Tại bảng điểm số trên tạm thời vượt qua rồi Inter Milan 1 phân. Trông cậy vào Juventus phạm sai lầm không thực tế, Inter Milan chỉ có thể tiếp tục tăng cường tiến công, tranh thủ thắng lợi, tiến vào nửa chặng sau. Mancini gọi điện thoại làm ra điều chỉnh, dùng Pizarro thay đổi Cambiaso, tăng cường thế công, vẻn vẹn sau 1 phút. Cruz tại cấm khu bên trong bị Conte kỳ ảo một cước đạp ngã. Di Santis không có bất kỳ bày tỏ gì. Sau 3 phút, Samuel tại cấm khu đạp đổ Suazo. Di Santis lập tức xử phạt penalty. Suazo tự mình cầm đao chủ phạt mệnh bên trong. Inter Milan bắt đầu được ăn cả ngã về không quy mô ép lên tiến công. Dẫn đến phòng thủ hậu phương trống rỗng. Thứ 55 phút đồng hồ, Carbon sau khi đột phá đưa bóng xuyên qua, Suazo ở phía sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới đánh khoảng không vậy mà đánh vào trụ. Đứng trên, nếu như cái này bóng vào rồi, Inter Milan liền thật không có xoay người hy vọng, nhưng đã đại nạn không chết. Inter Milan ngược lại sĩ khí cao hơn. Phút thứ 59, Ricardo tại cấm khu biên giới đột thi tên bắn lén. Bóng đá thiểm điện đồng dạng liền bay qua hơn 20 mét khoảng cách. Nặng nề mà đụng vào đáy lưới. Điểm số biến thành 3-3. Mancini trên khán đài gọi điện thoại tới. Tại một cái khác khối sân bãi trên, Juventus đã 2-0 dẫn trước Reggio. Inter Milan không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực giành thắng lợi. Còn lại 30 phút đồng hồ thời gian, chỉ cần lại tiến một bóng, Inter Milan liền có thể ổn lấy được quán quân. Trợ lý huấn luyện viên Caballero tại Mancini dưới chỉ thị lần thứ 2 thay người. Dùng Ariano thay đổi Figo, hắn cùng Cruz đánh xong tiền vệ, Ricardo đi vào trước eo vị trí, đá ảnh phong, Solari đánh bên trái tiền vệ. Zanetti đổi được bên phải tiền vệ, sau đó ba hậu vệ, treo lên rồi tính công kích cực mạnh 343 trận hình. Solari cùng Zanetti liên tiếp lên cao bóng, muốn tìm Cruz cùng Adriano hai cái này chút cao, để bọn hắn trực tiếp đánh đầu công cửa hoặc là đem bóng đưa đò cho sau bài chen vào Ricardo. Thứ 67 phút đồng hồ, Inter Milan mở ra chiến thuật phạt góc. Pizarro cầm banh sau hướng cấm khu bên trong truyền. Ricardo chuẩn bị tranh đỉnh thời điểm, bị Tosenini một cái đạp đổ. Di Santis không có bất kỳ bày tỏ gì. Tiếp tục tranh tài, Ricardo đã lười đi tranh luận rồi. Hiện tại Inter Milan muốn giành giật từng giây tranh thủ vào bóng. Không thể cùng trọng tài chính cãi nhau chậm trễ thời gian. Thứ 71 phút đồng hồ, Inter Milan lại đạt được cơ hội tốt. Veron đưa bóng truyền vào cấm khu, nhưng là không người chăm chăm phòng Solari đưa bóng đỉnh cao. Thứ 82 phút đồng hồ, Cruz tại cấm khu bên trong đánh đầu truyền về. Veron đuổi theo một cước kình xạ, đánh vào phía bên trong trên thân đạn ra. Ricardo xuất hiện tại điểm rơi, một cước bắn phá, xuyên thủng rồi kỳ cửa cuống 10 ngón quan. Vào bóng sau hắn chạy vội chúc mừng, vừa chạy hai bước phát hiện không đúng, Di Santis không có chỉ hướng giữa vòng, mà là chỉ hắn vào bóng vị trí, ra hiệu hắn việt vị trước đây. Ricardo tức giận phía dưới, đối Di Santis làm rồi số lượng tiền thủ thế, bị Di Santis thẻ vàng, về sau Inter Milan mặc dù toàn thể ép lên tiến công, nhưng không còn có lấy được cơ hội tốt. Inter Milan cùng đối thủ 3-3 bắt tay giảng hòa. Đau mắt Serie A quán quân. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini không che đậy miệng, trắng trợn công kích rồi trọng tài. Đối với một vòng cuối cùng đau mắt quán quân, hắn lộ ra không thể nào tiếp thu được. Italy liên đoàn bóng đá còn chưa kịp đối Mancini làm ra xử phạt. Ngày kế tiếp, La Gazzetta dello Sport liền đăng rồi năm gần đây Juventus tổng giám đốc Moggi cùng Serie A trọng tài chỉ định viên ở giữa trò chuyện nội dung. Ghi âm nội dung chủ yếu là 2004 năm Moggi cùng đảm nhiệm 6 cái trận đấu mùa giải Serie A trọng tài. Chỉ định viên Panereto ở giữa trò chuyện kỷ lục. Calciopoli sự kiện chính thức bạo phát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.